Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1577, chương 1578, Quỷ Môn Núi. Tại Lý Nhiên nơi đó biết rồi có ác ma một ít tin tức sau đó, Lâm Tiêu liền rời đi. Hắn mục đích chuyến này chính là tìm kiếm tòa kia thạch tháp. Liền tính tìm lần Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn cũng phải tìm được. Ta quyết định, ta muốn đi Quỷ Môn Núi. Lâm Tiêu vỗ bàn, đối với lên trước mặt mọi người nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời trở thành mọi người tiêu điểm. Cái gì? Lâm đại ca, ngươi muốn đi Quỷ Môn Núi? Đây chính là sẽ chết cả đời địa phương. Tiêu Khắc lúc này liền đứng lên nói ra. Quỷ Môn Núi, coi như là cường giả bước vào rồi. Muốn ra, đó cũng là khó như lên trời. Sau khi tiến vào, giống như đã tiến vào quỷ môn quan. Đang muốn ra, vậy liền thật là mạng. Lâm Tiêu không thể làm gì. Quỷ môn trong núi có một vật, tên là Luân Hồi Cảnh. Hắn cần muốn lấy được Luân Hồi Cảnh, đi tìm Hổ Phách. Hắn thậm chí không biết Hổ Phách còn ở đó hay không một giới này. Cho nên hắn tất phải đem chuyện này mau mau giải quyết. Quỷ môn núi một nhóm, bắt buộc phải làm. Lâm đại ca, không thể, bên trong quá mạo hiểm. Tiêu Khắc một lần nữa dặn dò. Quỷ môn núi là địa phương nào? Sợ rằng ở Thiên Trì Thành và gần đây mấy cái thành trì đều biết rõ địa phương. Tiếp nối nhiều cái sơn mạch. Hơn nữa nghe nói trong núi cuộc sống yêu thú, thậm chí có lợi hại hơn tồn tại, là bọn hắn những người này. Vô luận tu vi ngươi làm sao cao, quỷ môn núi đều không thể đi. Tuy rằng cũng có tu hành giả bất chấp nguy hiểm, muốn đi vào xông vào một lần, bác nhất bác cơ duyên. Nhưng mà bọn họ đại đa số đều là tại quỷ môn rìa ngọn núi, cũng không có thâm nhập trong đó. Liền tính tại ranh giới, đó cũng là có thể giết yêu đoạt đan, còn có thể thỉnh thoảng đạp phải một hai khỏa linh thảo. Cho nên một loại tiểu yêu đều ở vòng ngoài, bọn họ yêu đan bên trong yêu lực phi thường loang lổ, tất phải đạt được sâu bên trong những cái kia đại yêu yêu đan mới là đồ tốt, cũng có thể bán một cái giá tiền cao. Đã từng phụ cận mấy tòa thành trì thành chủ tổ chức một lần hành động đại quy mô, mang theo rất nhiều cường giả tính toán triệt để thăm dò rõ ràng cái này quỷ môn trong núi trải qua. Còn đồ bên trong, phải biết, đây chính là có 7, 8 tên Nguyên Anh cường giả, trong đó không thiếu còn có Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Nhưng mà bọn họ cuối cùng ra chỉ có một Nguyên Anh cường giả. Nó hơn 7 người tất cả đều tử vong ở bên trong. Bất quá đây là suy đoán, bởi vì cũng không thiếu còn có người ở bên trong tu luyện không đồng ý ra. Nhưng đang là dạng này, rất nhiều truyền thừa vì vậy mà đoạn tuyệt. Đúng vậy, Lâm đại ca, tuyệt đối không thể đi a. Vô Cực cũng nói, ta đã từng và bạn đã tiến vào quỷ môn núi, lúc đó trẻ tuổi nóng tính, đều là trúc cơ cường giả, cách kim đan cảnh giới cũng đã là khoảng cách một bước. Đây nếu là tại ngày thường, muốn tìm được kim đan cường giả cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay cái này quỷ môn núi, chính là cần kim đan cường giả mới có thể tiếp tục sống sót nha. Mấy người, nghiên cứu hồi lâu, vẫn không có nghiên cứu cái nguyên cớ ra. Các người cũng không cần lo lắng. Ta bước vào cái này quỷ môn núi trong thời gian, cũng sẽ không ngừng ngạch tăng cường mình, tìm kiếm thực lực tương đương tích trữ tiến hành tập luyện. Nếu muốn không mạo hiểm, vậy cũng chỉ có thể từng cái đến. Nếu Lâm đại ca quyết tâm muốn đi, bên kia an tâm rời đi, tranh thủ về sớm một chút. Tiêu Khắc nói ra, tiếng nói lạc hậu mấy người, cũng sẽ hóa thành từng đạo cái bóng, xông ra ngoài, phương hướng chính là quỷ môn núi phương hướng. Lâm Tiêu bọn họ đi theo một đôi tướng sĩ, đi tới cái này quỷ môn ngoài núi vây. Một đường thoải mái đi đường cũng còn nhẹ lỏng vui vẻ. Trong đội ngũ, mấy người liền bắt đầu hạ trại, phụ cận bắt mấy con dã vị, nhấc lên một đống lửa. Trên đống lửa đang dựa vào một loại nào đó thơm ngào ngạt thịt. Là một con heo rừng thịt. Hôm nay tại trong lửa quay cuồng đây. Cổ kia mùi thơm, phiêu hương 10 dặm, đơn giản làm cho người ta đều bắt đầu chảy ra nước miếng. Nhìn đến ăn chính hương một đám người, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Bên trong thỉnh thoảng đứng sai vị trí. Vì sao chúng ta vị trí không có chút nào phân thổi tới? Mà bên trong bên kia quả thật có lớn như vậy gió. Có người hỏi, Lâm Tiêu liền ngẩng đầu nhìn văn hóa người kia. Nói ra, bên trong không biết nơi này là nơi nào sao? Chúng ta bây giờ cũng tại Quỷ Môn ngoài núi vây. Đêm tối hàng lâm, bóng đêm khoảng thôn phệ một cái này cái tươi sống âm thanh. Chuyển đổi thành một đạo cái bóng mơ hồ. Quỷ Môn núi hẳn là một nơi hiểm địa. Dám vào sâu bên trong, đều là một ít kẻ liều mạng. Bọn họ đều là không muốn sống tồn tại, mà dám ở vòng ngoài. Cơ bản đều là một ít môn phái người còn có 3 năm lượng cái hảo hữu kết đội mà tới. Lâm Tiêu đại ca, chúng ta muốn không sáng mai nhìn đi. Tối nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi xây dựng cơ sở tạm thời. Bên ngoài vẫn là rất an toàn. Tiêu Khắc nói ra. Vốn là Lâm Tiêu tính toán một thân một mình đến trước. Nghe được Lâm Tiêu muốn đi Quỷ Môn núi, liền có đi bên ngoài thử vận khí ý nghĩ. Được, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, liền đều nghỉ ngơi đi. Buổi sáng tại đi đường, Lâm Tiêu vừa nói, liền cầm lên trường thương trong tay. Trên mặt đất hóa ra một cái màu vàng vòng sáng. Vòng sáng tựa hồ là một đạo trận pháp. Nhìn như đơn giản, nhưng mà kỳ thực bên trong phức tạp khó hiểu. Được rồi, tối nay các người đều có thể an tĩnh ngủ. Trận pháp này là ta khắc họa. Có bất kỳ động tĩnh gì, ta sẽ ngay lập tức biết rõ. Nơi lấy các người có thể yên tâm ngủ. Ngày mai có thể sẽ có nguy hiểm. Lâm Tiêu nói ra, vốn muốn phản bác Tiêu Khắc. Nhìn thấy Lâm Tiêu kia âm u ánh mắt. Cuối cùng chỉ có đem đến bên miệng nói cho nuốt xuống. Một đêm bình tĩnh, thẳng đến ngày thứ hai thật sớm. Chân trời tờ mờ sáng, trong tay cầm binh khí. Lâm Tiêu đi theo Tiêu Khắc cùng Vô Cực và người khác lặng lẽ tiến vào Quỷ Môn núi. Tại Quỷ Môn trong núi, bọn họ thận trọng, căn bản không dám làm ra cái gì lớn động tĩnh ra. Có lẽ vạn nhất dẫn đến xảy ra điều gì yêu thú đáng sợ ra. Lâm đại ca, phải cẩn thận, Vô Cực và người khác, đều phi thường lo lắng nhìn đến Tiêu Khắc cùng Lâm Tiêu xa xa rời đi. Thẳng đến hai người bọn họ thân ảnh biến mất tại trong rừng cây không thấy. Trong núi sâu, hoàn toàn yên tĩnh, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở, loáng thoáng có thể chiếu theo bắn vào trong rừng cây. Nhưng chỉ là lẻ tẻ chấm, vẫn che không lấn át được tại đây ẩm ướt hoàn cảnh. Lâm Tiêu trong tay nắm chặt trường thương này, vô cùng cẩn thận, Tiêu Khắc cũng lấy ra trong tay mình bội kiếm, ánh mắt nhìn chung quanh. Lâm đại ca, chúng ta đi vào sợ là có một đoạn thời gian đi. Làm sao cái này Quỷ Môn núi an tĩnh như thế đâu? Lẽ nào lời đồn đều là giả? Tiêu Khắc thấp giọng nói ra, hắn có chút khẩn trương, nhưng trong lòng chính là vô cùng kích động, trong ánh mắt có nhiều một tia sức sống, dù sao hắn thực lực đại tăng sau đó, vẫn không có chân chính cùng cường giả đối đầu qua. Cẩn thận tốt hơn, Lâm Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cái bằng hữu này, nhìn như bề ngoài thành thục chững chạc, kỳ thực nội tâm lỗ mãng. Cuối cùng thấp giọng đáp lại, chúng ta lần này A mới vừa gia nhập trong núi, hơn nữa chúng ta vẫn không có chân chính bước vào, căn bản chạm không được thứ gì. Ừ, Lâm Tiêu khẽ gật đầu một cái, xào xạc, trong lúc bất chợt, một đạo phi thường đôi chút âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.